Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 523. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like ở video mới, chia sẻ giúp Phong các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh để cho kênh lên được nhiều sub cũng như là phát triển hơn một chút. Xin chào Trần Văn Tùng, chào Thiện Minh, chào Michael Owen nhé, chào Linh Ngọc ạ. Chúng ta vào tập truyện thôi, cũng rất là muộn rồi, gần 11:30 rồi, 11:30 đêm rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 523. Mấy tháng trước nếu không phải là Lâm Hữu Tà thì người xảy ra chuyện chính là Thập Tứ. Trước đây hắn không có bất cứ cảm thụ gì với sự biến mất của Lâm Hữu Tà. Phái người xuất lực hoàn toàn là vì Khương Vọng. Sau khi đã biết tất cả mọi chuyện, ở trên vai hắn ta cũng có một phần trách nhiệm đối với cái chết của Lâm Hữu Tà. Cái chết của Lâm Hữu Tà đương nhiên là một nỗi bất hạnh vô cùng to lớn. Nhưng mà đồng thời hắn ta cũng nhận ra rõ ràng có thể phá hủy một cục u nhọt ẩn giấu ở Lộc Xương Quận trước thời hạn thế này là một chuyện vô cùng hiếm có. Sự cẩn thận, mưu đồ, ngụy trang của Trương Lâm Xuyên đều nằm ở cấp độ bậc nhất. Thử nghĩ xem, nếu như không có động niệm ngoài ý muốn của Lâm Hữu Tà, khiến cho Trương Lâm Xuyên, người vốn không có sơ hở, để lại sơ hở, thì đợi đến khi Trương Lâm Xuyên thực sự quét sạch mọi mâu thuẫn, hắn ta sẽ hoàn toàn lợi dụng thân phận của Lôi Chiêm Cản một lần nữa mà phát triển ở Tề Quốc. Dùng cỗ thân thể này, hái được thiên phú đỉnh cấp thần thông Lôi Tỷ, cộng với bản thân của Trương Lâm Xuyên vốn đã có nhãn giới của một chân thần, cùng với trí tuệ và sự kiên nhẫn của bản thân và mối quan hệ thân thiết trước đó giữa Lộc Xương Lô Thị và Hoàng Tộc. Thật khó có thể tưởng tượng được Trương Lâm Xuyên cuối cùng có thể phát triển đến cái trình độ kinh khủng đến cỡ nào, trở thành một kẻ thù như thế nào. Nhất là một người như vậy lại vốn có mâu thuẫn mang tính căn bản với Khương Vọng, không để cùng tồn tại, là mối quan hệ người chết ta sống. Nếu đã là mối quan hệ người chết ta sống thì tất nhiên là muốn giết người, thì tất nhiên là muốn người chết, còn ta thì sống. Vì vậy ta không thể chờ đợi mà phải vội truy vấn vị trí hiện tại của chân thân Trương Lâm Xuyên. Trọng Huyền Trừ Lương lắc đầu. Loại thần thông mệnh lý của người này tương đối quỷ quyệt, trước khiến ta tự mình bại lộ thân phận, ta thậm chí còn không phát hiện ra rằng hắn ta đã thay thế Lôi Chiêm Cản. Ngay cả khi hắn bị vạch trần chính thức giao thủ thì bản thể đích thực quán ta lại ẩn núp sau thế giới thần đạo, mượn lấy tín đồ nhiều lần trung truyền mới thành lập mối liên lạc với cỗ thân xác này của Lôi Chiêm Cản, căn bản không thể nào theo dõi được. Ta có thể cắt bỏ thọ nguyên của bản tôn hắn ta, chính là cái thông qua sợi dây liên kết số mệnh giữa bản tôn hắn ta với cỗ thân thể này. Tôi có thể cướp đoạt phần thân phận, nhưng thọ hạn chỉ có một. Nhưng hắn ta quyết định vô cùng nhanh, dứt khoát từ bỏ. Thử nói chuyện cuối cùng với Thanh Dương chỉ là một luồng tàn niệm. Mệnh đồ nhất đạo không phải là sở trường của ta. Nếu giám Nguyễn Chính đang ở đây, có lẽ ông ta có thể tính ra cái gì đó. Trọng Huyền Thắng không nói mấy câu như kiểu nói biết sớm thì thế nào thế nào, vì những lời đó không có ý nghĩa gì cả, trực tiếp bóp nát truyền tin pháp lệnh ở trong tay. Không lâu sau, từng đợt khí tức liên tục không ngừng áp sát dã nhân lâm. Thủ lĩnh Thanh Chuyên phi thân tới, xuyên qua khu rừng, nửa quỳ trên mặt đất. Hầu gia có gì phân phó? Trọng Huyền Thắng trực tiếp nói. Cầm lĩnh ấn của bản hầu gia, điều động quận binh ở gần đó, khống chế quận chủ Lạc Chính Xuyên, phong tỏa tổ trại của Lôi Thị, thanh tra tàn dư dị giáo, đồng thời bắt giữ Chu gia Chu Thanh Tùng, bắt giữ tất cả vây cánh đi cùng, báo tất cả lên tuần kiểm phủ để vấn tội. Yêu nhân mượn thân thể gây loạn hơn một năm, những nhân vật chủ chốt ở quận Lộc Dương đều không thể thoái thác trách nhiệm. Rõ. Thanh Truyền lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới nhìn về phía Khương Vọng. Huynh định thế nào? Thập tứ, Trọng Huyền Trừ Lương cũng nhìn sang. Một ván hôm nay, Trương Lâm Xuyên thất bại nặng nề. Đã đủ chưa? Cơ thể mà Trương Lâm Xuyên dùng một loại thần thông nào đó để thay đổi, đã chết ngay tại chỗ. Những nỗ lực tính kế ở Tề Quốc toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Như vậy đã đủ chưa? Trương Lâm Xuyên bị Trọng Huyền Trừ Lương, người chấp trường đạo đồ khủng bố, dùng một đạo cắt đứt một lượng thọ nguyên khá lớn và tạm thời đánh rớt khỏi cấp bậc chân thần. Như vậy đã đủ chứ? Khương Vọng vốn trầm mặc hồi lâu, lúc này cũng chỉ đưa bàn tay nhuốm máu chỉ vào bầu trời đêm. Ta cùng Trương Lâm Xuyên không cùng tháng này, cũng không chung ngày khác. Đây không phải là một câu cảm thán, đây là một câu trần thuật. Giọng hắn lạnh như băng, vì vậy nên vô cùng kiên định. Dưới chân thần chính là giả thần. Đối với một người không thể tái hiện chiến lược ở cấp độ động chân trong một khoảng thời gian ngắn, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để giết chết hắn ta. Trọng Huyền Thắng ngước mắt nhìn vầng trăng cô độc, chỉ nói: vậy thì không cần đến ta nhìn thấy quá nhiều ánh trăng giống như đêm này nữa. Khương Vọng xoay người bước ra ngoài. Uy áp cường giả dần dần tiêu tán, xương cốt trên mặt đất cũng bị lấy đi. Gió đêm thổi tan lá khô, sớm đã không thể buộc trên những cành cây còn sót lại. Đêm đã khuya ở dã nhân lâm, yên tĩnh và lạnh lẽo như vậy, tĩnh mịch như vậy. Đạo lịch ngày 2 tháng 9, năm 3921, là một ngày bình thường. Nhưng mà vì một phong thư ngỏ của Đại Tề Võ An Hầu, nó đã trở nên không còn bình thường nữa. Vào ngày này, Tề Quốc Võ An Hầu đã ký tên gia ấn, tự thân viết một bức thư, chấm huyết thành văn, truyền thư cho Thiên Hình Nhai, Kính Thế Đài, thậm chí cả các quốc gia trong thiên hạ. Trong phong thư ngỏ này, hắn thống thiết bày tỏ về tác hại của tà giáo, đặc biệt chỉ ra rằng Vô Sinh giáo nổi danh kia đã phạm nhiều tội ác, phá vỡ trật tự của thế giới, luật trời không thể dung thứ, không thể lưu lại cho hậu thế. Hắn hiệu triệu mọi người trong thiên hạ cùng nhau diệt trừ Vô Sinh giáo, đồng thời treo thưởng lớn cho những tên thủ lĩnh của Vô Sinh giáo từ trên xuống dưới, thề nhổ cỏ tận gốc tà giáo này. Lấy Vô Sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên làm ví dụ, cái giá mà Võ An Hầu đưa ra là 2 vạn viên nguyên thạch tròn, cộng với một lần cam kết sẽ dốc sức toàn lực. Thế nhân thán phục nguồn tài lực của Tề Quốc Võ An Hầu, càng cảm thấy sức nặng của cái sự thống hận này. Phải biết rằng một viên nguyên thạch có thể mua được một hộp chữ vật, đổi được một viên khai mạch đan cấp giáp, tinh phẩm hộp con sóc cực kỳ nổi tiếng của Mặc gia, chỉ cần 3 khối nguyên thạch. Lúc đầu ở hải ngoại, vì Khương Vọng mà hải tộc đã cho nổ tung một chiếc trước nhật phi trùng, Đinh Cảnh Sơn cũng chỉ yêu cầu Khương Vọng bồi thường có 3.000 viên nguyên thạch. Trước nhật phi trùng nổi danh ngang hàng với cực trùng, đều là đại sát khí trên chiến trường. Từ đây có thể thấy được sức nặng của 2 vạn viên nguyên thạch. Ngay cả Khương Vọng bây giờ cũng cần cầm cố Đức Thịnh Thương Hội và Thái Hư Giác Lâu để muốn lấy ra nhiều nguyên thạch như vậy cùng một lúc. Có thể nói rằng hắn quyết tâm trả giá bằng mọi thứ, thề sẽ giết Trương Lâm Xuyên. Mà lời cam kết dốc toàn lực một lần của Võ An Hầu thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Võ An Hầu ngày hôm nay đã là một trong số ít cao thủ thần lâm cảnh. Việc thành tựu đương thế chân nhân là điều hoàn toàn có thể đoán trước được, mà một khi đã thành tựu thì tuyệt đối không phải là một chân nhân bình thường. Đây là một lời cam kết có giá trị gia tăng vô hạn. Và trong phòng thư ngỏ này, Khương Vọng còn mô tả chi tiết trạng thái Trương Lâm Xuyên, liệt kê tất cả những thông tin mà ta đã lộ ra cho đến ngày nay, chẳng hạn như là lôi pháp, thần thông thay đổi thành người khác, giỏi ẩn núp, xác nhận rõ là người này đã bị hung đồ chém bị thương, chiến lực đã rơi xuống dưới cấp bậc động chân. Hay nói cách khác, một giáo chủ tà giáo chiến lực tối đa chưa cấp độ thần lâm mà có thể đổi lấy 2 vạn nguyên thạch và một lời cam kết của Tề Quốc Võ An Hầu. Phong tin này đã được truyền đi, toàn thiên hạ nổi sóng. Khương Vọng từ nhỏ mồ côi mẹ, thời niên thiếu mồ côi cha. Số mệnh như vậy, nhưng chưa từng oán trách. Chỉ hy vọng có thể dùng cái sự khổ tâm cần cù, nghĩa dũng để đổi lấy sự đền đáp, tự đi con đường của chính mình, có thể yêu thương bản thân và người khác. Năm 17 tuổi, bị tà giáo Bạch Cốt Đạo làm hại. Chỉ trong một đêm, hương thổ tiêu vong, thân bằng hữu đều chết hết, đưa mắt không thấy cố nhân. Sau đó không một ngày nào có thể ngủ yên. Nghe thấy trăm ngàn tiếng khóc bi thương, huyết lệ trong mắt không thể cạn. Thiên ý không thương xót, chỉ có mình ta hận điều này. Trong phủ Hoài Quốc Công, một thiếu niên với gương mặt tuấn tú khoác lên mình bộ hoa bào, đang đọc một lá thư trong tay, dừng lại vài lần mới có thể tiếp tục. Bốn tàu ngàn dặm, thân không trói buộc, lại gặp được thế hữu, nên tiến nhập Đông Tề. Tuy tuổi nhỏ lực mỏng, trí tuệ nông cạn, dòng máu đỏ tràn đầy trời sinh, ta không dám làm mất. Thân thể bảy thước trời ban cũng không dám từ bỏ. Đi ngàn dặm đường, bỏ ra vạn tấm lòng, nhấc ba thước kiếm, làm ba thước nghĩa, mê giới huyết chiến, thân trấn họa thủy, biên hoang đồ ma, không bị tụt lại ở phía sau. Giết nhân ma phong huyết ma, dám làm người tiên phong. Ân thì phải đền, tín tất phải thực hiện. Khương Vọng ta cả đời không thể phụ người, nhưng mà lương hữu lâm hữu ta lại vì Khương Vọng ta mà chết. Dùng phẩm hạnh thanh bài để điều tra bất hợp pháp, ấy vậy mà lại chết thảm dưới tay của giáo tông tà giáo. Ta hận đến nứt tim chảy máu, bi thương phát cuồng. Vị mỹ nhân ngồi đối diện thiếu niên tuấn tú kia, hốc mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Nghe thiếu niên tiếp tục đọc. Than ôi! Bạch Cốt Đạo của ngày xưa, vô sinh giáo của hôm nay, đầu độc lòng người, khăng khăng làm ác đạo, truyền bá tư tưởng độc hại, tác hại vô cùng rộng lớn, là thứ mà thiên lý có thể dung được sao? Một sứ giả, một quyền tà kinh, tùy tiện kéo dài tai họa vô số năm. Một pháp đàn, một tượng thần, hở chút ở đầu độc vạn dặm. Người tin ác thần này, ai mà không dùng máu, dùng tuổi thọ để cúng tế? Người thân thể suy nhược ở khắp mọi nơi, người tan cửa nát nhà, thân thể tiêu vong, không biết là bao. Thanh thiên quần quần, hồng nhật sáng chói, thiên hạ nghĩa sĩ quả thực có thể nhẫn nhịn cái loại tà ma này sao? Ta sinh ra ở trên đời, nghênh thiên mà phục địa, không tin ông trời không có mắt, không tin thiện ác không có quả báo. Nếu có, chính bản thân ta sẽ báo, tan xương nát thịt cũng sẽ báo. Bây giờ, có người tên Trương Lâm Xuyên, này xưa là sứ giả Bạch Cốt, hôm nay là vô sinh giáo tổ. Khương Vọng ta thề với trời, đời này không cùng nhật nguyệt. Tạ Quang Thù nắm chặt lá thư trong tay, nhưng không đọc lên được nữa. Hùng Tịnh Dư khó có thể tưởng tượng rằng bức thư ngỏ này lại đến từ Khương Vọng, người đã từng sống trong phủ Hoài Quốc Công rất nhiều ngày. Một hài tử ôn hòa lễ phép, chân thành và đáng tin cậy như vậy, lại phải trải qua nhiều khó khăn đau khổ như vậy. Nàng ta đã nhìn thấy quá nhiều người, bởi vì những đau khổ phải chịu đựng một oán hận đất trời bất công, hận đời vô đạo. Từ đó căm ghét thế giới, không có chuyện tàn ác nào không làm, mong muốn kéo cả thiên hạ chôn cùng với mình. Nhưng Khương Vọng trên lưng phải gánh vác nhiều thứ như vậy, mà bản thân chỉ nói một câu, số mệnh đã vậy. Vị đại sở trưởng công chúa bình tĩnh lại cảm xúc, sau đó mới hỏi. Phía sau còn viết gì nữa? Phần thưởng nhằm vào vô sinh giáo. Tạ Quang Thù trầm giọng trả lời, lại ngẩng đầu lên. Không được, chúng ta phải lấy danh nghĩa phủ Hoài Quốc Công tăng thêm phần thưởng, hơn nữa còn phải đẩy bức thư này đến Nam Vực. Nếu như Gia Gia từ chối, vậy thì lấy danh nghĩa của ta đi. Giọng nói của y bị nghẹn trở lại. vì lúc này đã bị một lão nhân thân mặc triều phục đang đứng ngoài cửa. Vớ vẩn. Đại sở Hoài Quốc Công nhíu mày. Người tuổi còn nhỏ, hở một tí là nói tới toàn bộ Nam Vực. Người cho rằng mình là ai? Ra ra. Tả Quang Thủ đỏ hoe đôi mắt nói. Khương đại ca. Sở Hưu chỉ đưa tay ra nói. Đưa thư cho ta. Tả Quang Thủ miễn cưỡng đưa bức thư trong tay ra. Bức thư này từ đâu tới? Tả Hưu bức thư mở ra, vừa xem vừa hỏi. Tả Quang Thủ trả lời. Khương đại ca đã gửi nó cho Thiên Hình Nhai và Cảnh Quốc Kinh Thế Đài, yêu cầu xác nhận Vô Sinh Giáo là tà giáo, kêu gọi toàn thiên hạ cùng diệt trừ. Ta để người sao chấp nó rồi gửi tới đây. Được rồi, chuyện này ngươi không cần lo, ở nhà đọc sách đi. Tả Hiểu gấp lá thư ở trong tay lại. Bản thân ông ta vừa quay lại từ buổi chiều hội, lại quay người rời đi. Nương. Đợi cho đến khi thân ảnh của Gia Gia biến mất hoàn toàn, Tả Quang Thù mới bực bội nói. Lão nhân ra đây là có ý gì vậy? Việc Khương đại ca ta không thể không quản. Được rồi, nghe lời Gia Gia của ngươi đi, đi đọc sách đi. Hùng Tịnh Dư vỗ nhẹ ót của Tả Quang Thù, nhẹ giọng nói. Nếu như Gia Gia ngươi không quản tới, mẫu thần sẽ đích thân vào cung một chuyến. Lại nói đại sở Tiêu Hầu, Tiêu Hầu ra lật sách tới lật sách lui mà vẫn không đọc được chữ nào. Lại đi đi lại lại trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cuối cùng cũng không viết được một chữ nào. Ngày hôm đó trước mặt khi mặt trời lặn, đại sở đế quốc có một phong quốc thư tuyên thị thiên hạ. Sở quốc, một trong những nước bá chủ trong thiên hạ, đã chính thức liệt Vô Sinh Giáo vào danh sách tà giáo. Hơn đó còn là loại tà giáo dâm từ có tính chất ác liệt nhất, đồng thời ra lệnh tiêu diệt trên toàn quốc. Truyền bá giáo lý của tà giáo này với quy mô hơn 20 người, cũng ngang với tội giết người. Những người làm ngơ trước các loạt hoạt động truyền giáo của Vô Sinh Giáo và không báo cáo kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm. Phủ Hoài Quốc Công thậm chí còn đơn độc mở treo giải thưởng đối với những người đứng đầu các cấp của Vô Sinh Giáo. Những người có công giết chết các tín đồ cốt lõi của Vô Sinh Giáo không chỉ có thể đến phủ Võ An Hầu, phủ Bắc Vọng Hầu ở Tề Quốc để nhận thưởng, mà còn có thể đến đại sở Phù Hoài Quốc Công mà nhận thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Vực đều chấn động. Người của Vô Sinh Giáo đều bị người người kêu đánh, thậm chí có một tiểu quan đạo môn chính thống, có tên gọi hơi dính dáng tới Vô Sinh Giáo một chút, là Tiểu Vô Tương Sinh Tử Quan, thì cũng bị người dân quá khích đập phá. Cái chiến dịch tiêu diệt Vô Sinh Giáo mạnh mẽ này bắt nguồn từ quận Lộc Xương Tề Quốc. Dưới sự duy trì của phủ Võ An Hầu và phủ Bắc Vọng Hầu, nó dần dần ảnh hưởng đến các nước, thậm chí là cả toàn bộ Đông Vực. Bên ngoài Đông Vực, đế quốc đại sở đã đi đầu trong việc hưởng ứng, liệt Vô Sinh Giáo vào danh sách tà giáo, ra lệnh tiêu diệt trong toàn bộ đất nước. Vào thời điểm này, Mục Quốc cũng tung tin rằng Vô Sinh Giáo đã từng gây ra thảm họa trên thảo nguyên, phỉ báng thần linh cao cấp nhất, đồng thời xếp nó vào cái loại tà giáo tất phải diệt, tuyên bố rằng phàm là nơi ánh sáng của thương đồ thần chiếu tới thì đều không thể dung thứ cái ác của Vô Sinh Giáo. Các chủ kiếm các Tư Ngọc An cũng công khai biểu thị rằng Võ An Hầu là một chàng trai rất trẻ có lễ phạo. Ông ta rất xem trọng tương lai của Võ An Hầu. Nếu có cơ hội khiến cho ông ta đụng mặt với mấy tiểu lão thử của Vô Sinh Giáo, lão nhận ra ông ta sẽ không ngại thuận tay kiếm thêm ít tiền. Còn Pháp Gia Đại Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ đã công khai bày tỏ thái độ, tuyên bố nhận đệ tử Lâm Hữu Tà vẫn chưa kịp nhập học của Cổ Địa Cung, đưa tên Trương Lâm Xuyên liệt vào danh sách tử hình, hiệu triệu toàn bộ đệ tử Pháp Gia trong thiên hạ phải giết chết hắn ta, lại càng triệt để đánh Vô Sinh Giáo thành chuột chạy qua đường. Trương Lâm Xuyên chắc chắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, Khương Sư Đệ khi sư bén ta lừa gạt quay vòng quanh trong quá khứ, bây giờ đã có ảnh hưởng lớn tới như vậy. Một mảnh giấy mỏng, bởi vì có danh hiệu của Võ An Hầu, lại thấy thế của cả vạn quân. Chỉ là một bức thư ngỏ được gửi đi, về sau toàn bộ Đông Vực, Nam Vực, Mục Quốc, Sở Quốc đều không có một chỗ dung thân cho Vô Sinh Giáo. Chỉ trong vài năm, vài ngày ngắn ngủi, địa sát sứ giả quán ta đã chết hơn phân nửa, thậm chí hộ giáo pháp Vương Dực Quỳ cũng trúng mai phục, gặp nguy hiểm bất trắc. Một lượng lớn môn hạ giáo đồ bỏ đạo, như là trời long đất lở, sự nghiệp truyền giáo gặp phải để đả kích. Sự nghiệp truyền giáo gặp phải đả kích bị hủy diệt. Đây không chỉ là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của hắn ta, mà còn liên quan trực tiếp đến tu vi cá nhân, vĩ lực siêu phàm của hắn ta, lại còn ở thời khắc mấu chốt khiến ta vừa bị Trọng Huyền Trừ Lương chém bị thương. Chỉ trong vòng một đêm, Vô Sinh giáo đã bị định tính, các tông môn chính đạo sẽ không có dễ dàng dung thứ cho tà ma ngoại đạo lớn mạnh, trật tự quốc gia càng tuyệt đối sẽ không cho phép tà giáo tồn tại. Khương Vọng lại đưa ra phần thưởng gồm 2 vạn viên nguyên thạch, cộng với lời cam kết bản thân sẽ là toàn lực xuất thủ một lần. Ngày hôm nay, hắn ta, người tam vị nhất thế Vô Sinh giáo, người tam vị nhất thể Vô Sinh giáo tổ, không chỉ phải cảnh giác mối nguy hiểm đến từ ngoại giới, mà ngay cả trong nòng cốt nội bộ giáo phái cũng còn có không ít đôi mắt xanh lục thèm khát. Nếu có người đi đến phía đông, cầm theo đầu lâu của giáo tổ Trương Lâm Xuyên, Võ An Hầu Khương Vọng nguyện lấy 2 vạn nguyên thạch, cũng hứa hẹn sẽ ra tay toàn lực một lần, dưới điều kiện tiên quyết là không làm trái bản tâm, không làm trái đạo nghĩa. Đây tuyệt đối là lần treo thưởng lớn nhất trong các đại quốc thiên hạ thời gian gần đây. Không phải vì Trương Lâm Xuyên có phân lượng cỡ nào, mà là cường giả thiên hạ, không có mấy người có thể bị treo thưởng ảnh hưởng tới. Giống như Khương Mộng Hồng, nếu có thể giết chết ông ta, dù có mất bao nhiêu nguyên thạch cảnh quốc cũng nguyện ý bỏ ra, thế nhưng ai dám treo phần thưởng này lên? Ai lại dám tiếp? Duy chỉ có dạng tả đạo yêu nhân như là Trương Lâm Xuyên, một khi bị xác định thì sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Mà phương thức trưởng thành của gã nhất định là phải quảng nạp tín đồ, nhất định phải khuếch trương giáo nghĩa, dù có thể có thế giới vô sinh làm khoảng cách cũng khó tránh khỏi việc để lại vết tích. Bởi vì gã vẫn luôn cẩn thận, thế giới vô sinh lại bí ẩn, bản thân gã có thể ẩn thân, nhưng mà phân đàn các nơi liên tục bị phá hủy, các địa sát sứ giả truyền giáo cũng liên tiếp vứt bỏ nhiệm vụ đào vong, ai mà chạy chậm thì phải đối mặt với kết cục bị chém đầu. Như việc địa u sứ giả ở thánh vực Thanh Phong Đài thuộc Thành Quốc lúc trước điên cuồng khuếch trương, công khai cạnh tranh với tông môn chính đạo như là Linh Không Điện, sẽ không thể phát sinh ở Đông Vực Nam Vực nữa. Một khi bị định là tà giáo thì không còn tư cách đi giữa ánh mặt trời. Trong vấn đề đối phó Trương Đâm Xuyên này, Khương Vọng đã sớm suy nghĩ tới, cũng nghiêm túc suy nghĩ qua rất nhiều lần. Đối phó với kẻ vẫn luôn hành tẩu trong bóng đêm, dù đã có mạnh bao nhiêu, ác đến thế nào, rào hoạt ra sao, chỉ cần dùng đại thế uy hoàng nghiền ép là được. Mặt trời sáng rõ, tự nhiên có thể chiếu khắp núi sông. Yêu ma quỷ quái có thể lần trốn ở chỗ nào? Có điều, trước khi Lâm Hữu Tà xảy ra chuyện, hắn không nhìn thấy khả năng có thể hoàn toàn tiêu diệt Vô Sinh giáo, không muốn đánh cỏ động rắn. Đối với kẻ địch như là Trương Lâm Xuyên, tiểu đà tiểu nháo vốn không thể làm nên chuyện gì. Một là không động, còn một khi động rồi thì phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà không ngờ, Trương Lâm Xuyên vậy mà tiềm nhập Tề Quốc, đồng thời dựa vào thần thông mệnh lý quỷ dị thay thế thân phận của Lôi Chiêm Càn. Bọn họ đã sớm trong gang tấc, nhưng hắn lại không biết. Giống như khi còn ở đạo viện Thành Phong Lâm, hắn cũng không hề biết sư huynh Trương Lâm Xuyên trời sinh có lối pháp tinh xảo, thích sạch sẽ, lại là người của Bạch Cốt Đạo. Ở trên đời này tuyệt đối không có đại địch sinh tử chờ ngươi trưởng thành. Nếu không phải có Lâm Hữu Tà thì ván này ai thắng ai thua khó có thể xác định được. Bên trong dã nhân lâm có một ngôi mộ lẻ loi. Phần mộ cũng không được xây dựng quá tráng lệ, nhưng mà các mặt đều rất tinh xảo. Đây là dụng tâm. Thanh bài thiên tài Lâm Hữu Tà an giấc ở đây. Không có thi thể, không có linh hồn, cũng chỉ có y quan làm lăng mộ. Ngay cả y quan này cũng đã được mang tới từ trong lão trạch Lâm Thị. Mà bên trong này còn chôn theo các hồ sơ vụ án gốc mà nàng đã khám phá nhiều năm qua. Có thể nói là những vết tích không nhiều của nàng trong thế nhân này, còn thứ được lưu trong hồ sơ của Bắc Nha đều là phó bản, những hồ sơ này do Trịnh Thương Minh đích thân chỉnh lý tốt đưa tới. Tăng sự Lâm Hữu Tà là do Khương Vọng tự tay lo liệu. Mỗi một khâu trong ngoài đều doãn ta đích thân đi làm. Hắn vốn định chôn Lâm Hữu Tà ở Thiên Hình Nhai, bởi vì Tam Hình Cung là nơi cuối cùng cô nương này muốn đi. Nhưng mà nàng còn chưa chân chính rời khỏi đất Tề, cũng chưa chân chính gia nhập Tam Hình Cung. Hơn nữa với tư cách là truyền nhân duy nhất của thế gia Thanh Bài, thân phận của nàng rất đặc thù, là thế gia Thanh Bài từ thời Tề Võ Đế đến đời của nàng đã tuyệt tự, triệt để trở thành lịch sử. Tuy rằng khi còn sống không có mấy người để ý tới nàng, mất tích mấy tháng không ai chú ý, nhưng mà nơi chôn cất nàng sau khi chết vẫn cần phải cân nhắc cảm nhận của người Tề, vẫn cần phải cân nhắc ảnh hưởng đối với quốc gia này. Cái này tựa như một loại số bệnh đã định sẵn từ lúc nàng sinh ra. Trọng Huyền Thắng đã từng nghiêm túc thuyết phục, muốn tiêu diệt Vô Sinh Giáo cũng phải lấy việc Lâm Hữu Tà là người Tề để bắt đầu, khởi thế từ quận Lộc Dương của Tề quốc để truyền cáo thiên hạ. Sau khi cân nhắc tổng hợp, Khương Vọng quyết định lập bia mộ cho nàng ở nơi hai người chia tay. Đây cũng xem như là báo cho nàng, cố nhân mà nàng chờ lúc trước đã tới tìm. Hôm nay là ngày phần mộ hoàn thành, những nghi thức lễ nhạc mai táng đều đã tàn đi. Lâm Hữu Tà yêu thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, nên hắn không có mời ai hết. Dù có những người muốn tạo quan hệ cũng không dám quấy rầy hắn vào lúc thời điểm này. Cũng chỉ có mấy người hào hữu như Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, Lý Long Xuyên, Yến Phủ đặc biệt chạy tới thắp mấy nén nhang. Bây giờ bọn họ cũng đã đều rời đi. Tháng 9 là trời thu mát mẻ. Những cành cây trụi lá vạch phá bầu trời thành những mảnh lộn xộn. Có vài tiếng quạ kêu đã dần dần bay xa. Hắn một thân một mình đứng trước phần mộ, lặng lặng ngây người rất lâu. Mộ bia Doãn tự tay khắc, lấy tay làm rồi khắc vào trong đá. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ khắc ba chữ Lâm Hữu Tà, không thêm bất cứ một tiền tố hậu tố nào khác. Nhưng mà cái được gọi là vinh dự, là kỷ niệm, đối với Lâm Hữu Tà đều là liên lụy. Cả đời này nàng đã bị nhân thế vây khốn quá nặng. Lý tưởng, nhân thân, vinh quang gia tộc, mỗi một thứ đều rất nặng. Chưa có một khắc nào nàng được sống vì bản thân mình, cũng chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện giờ thứ lưu lại trong trí nhớ của Khương Vọng cũng chỉ có tiếng đào thuốc, bóng lưng phất tay đi xa, cùng với mèo đen vỡ nát trên đôi mắt của Tâm Tước. Là một khối bia mộ sạch sẽ, tuyên khắc ba chữ Lâm Hữu Tà. Nhân gian không có bao nhiêu người lo lắng cho nàng, hy vọng sau khi nàng đi cũng không cần lo lắng cho nhân gian. Tiếng cành khô vỡ vụn nhẹ nhàng vò nát cảm xúc. Thanh Truyền vẫn luôn bận bịu ở quận Lộc Sương, lo lắng đi vào trong rừng. Hầu ra vừa lấy được tin tức từ Lâm Truy truyền tới, tuyên ngày về Lâm Truy tham dự triều nghị. Gần đây quanh quận Lộc Sương có rất nhiều người đến điều tra, là trú quân ở quận Lộc Sương cùng với Tuần Kiểm Phủ liên hợp triển khai. Người phụ trách của Bắc Nha là Tuần Kiểm Phó Sứ Kỳ Hoài Sương, là người Kỳ gia ở Đông Lai. Đây đương nhiên là động thái để khống chế tình thế, nhưng mà cũng khó nói rõ trong đó có ý vị khác tồn tại hay không. Việc Thanh Truyền lo lắng đương nhiên là có lý do. Một phong thư ngỏ của Võ An Hầu Đại Tề khiến cho thiên hạ ầm vang. Phản ứng của các nơi đều không giống nhau. Tuy nói có Sở Mục lên tiếng, Tam Hình Cung, Kiếm Các tỏ thái độ, nhưng mà các nơi khác trong thiên hạ chưa chắc nơi nào cũng phải cho Khương Vọng mặt mũi. Như Kính Thế Đài Cảnh Quốc, tuy là tổ chức thuộc về Cảnh Quốc, nhưng mà bởi vì địa vị Cảnh Quốc đặc thù, là đế quốc trung ương rất có lực ảnh hưởng nên bình thường cũng có trách nhiệm giám sát thiên hạ. Bọn họ thường viện dẫn binh ước trù ma thượng cổ để thanh trừ ngoại tặc, trù sát tà ma. Nhưng trong chuyện Vô Sinh Giáo, bọn họ không có lên tiếng. Dù thư ngỏ của Khương Vọng đã đưa đến cửa, các chứng cứ liên quan đến hành vi tàn cắt của Vô Sinh giáo cũng được đưa đến tay, nhưng mà tổ chức giám sát tà nịnh ở trong thiên hạ này vẫn duy trì im lặng. Lý do là Kính Thiết Đài không thể làm việc khinh suất, cần phải có thời gian xác minh tính chất của Vô Sinh giáo cùng với tin tức cụ thể của Trương Lâm Xuyên. Đương nhiên người sáng suốt đều nhìn ra được, phía sau chuyện này càng nhiều là sự bất mãn của Cảnh Quốc đối với Tề Quốc, là người Kính Thế Đài cố ý coi nhẹ, là Kính Thế Đài của Cảnh Quốc không muốn cho thanh thế Võ An Hầu Tề Quốc được khuếch trương thêm. Nếu chỉ là cần một phong thư của quân công hầu Tề Quốc người phát tới, mà Kính Thế Đài ta liền lập tức ra mặt, vậy thì ai mới là người chi phối thiên hạ đây? Kính Thế Đài không lên tiếng, lực ảnh hưởng Cảnh Quốc bao trùm trung vực, thậm chí là các nước đạo chốt trong thiên hạ cũng đều im miệng không nói. Tình hình chính trị bên ngoài là như vậy, còn bên trong nội bộ Tề Quốc cũng không phải là bền chắc như thép, đồng thanh đồng sức. Tuy nói tà giáo yêu nhân, người người có thể tru diệt, nhưng mà muốn lấy lực lượng Tề Quốc đến thôi động chuyện này cũng không phải là việc đơn giản. Ở một số thời khắc chính trị sẽ tách biệt với lập trường. Kính Thế Đài không nguyện ý để Khương Vọng chủ đạo chuyện này, không nguyện ý để thanh thế hắn ta khuếch trương. Ở trong nội bộ Tề Quốc, chẳng lẽ ai ai cũng ngóng trông Khương Vọng tốt? Quả thực với địa vị chính trị bây giờ của Bác Vọng Hầu cùng với Võ An Hầu, muốn tại Tề Quốc phổ biến một chính lệnh nhắm vào tà giáo cụ thể nào đó cũng không phải là không được. Nhưng mà về mặt hiệu suất chắc chắn không nhanh. Dù sao bọn họ cũng không phải là Hoài Quốc Công đã chấp trường thế gian ngàn năm, cũng không phải Đại Mục Hoàng Nữ được nữ đế sủng ái, mà muốn triệt để tiêu diệt Vô Sinh giáo trọng yếu nhất chính là tốc độ. Với trí tuệ của Trương Đâm Xuyên, ắt hẳn sẽ nhanh chóng dự phán được hậu quả xấu của bản thân sau khi thất bại tại Tề Quốc. Cho dù có thể đánh giá sai lực ảnh hưởng của Khương Vọng, nhưng mà chắc chắn gã cũng đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Nếu để cho gã đầy đủ thời gian, rất khó nói gã có thể an toàn truyền hết tín ngưỡng Vô Sinh giáo đi, rồi lại sáng tạo một tổ chức bất tử giáo nào đó hay không. Việc mượn xác hoàn hồn thế này gã vốn am hiểu nhất. Vậy nên trong việc truy đuổi tiêu diệt Vô Sinh giáo này, Khương Vọng cùng với Trọng Huyền Thắng chia nhau hành động. Thư ngỏ Khương Vọng đã trực tiếp phát cho Tam Hành Cung, mời Thánh Địa Pháp gia đến chứng đồ, chủ chứng. Theo đó cũng bổ sung rất nhiều chứng cứ đủ để cho Tam Hành Cung thấy rõ việc này. Bởi vì Lâm Huống, Ô Liệt từng cống hiến rất nhiều cho hình danh. Cổ Địa Cung cũng đã sớm cho Lâm Hữu Tà một danh ngạch chuyên tu. Hơn nữa Lâm Hữu Tà lại bị ngộ hại trong quá trình điều tra tà giáo. Với phong cách hành sự Tam Hành Cung, dù thế nào cũng không có né tránh cái việc này. Đương nhiên việc chấp trường giả của Cổ Địa Cung là Đại Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ cũng tỏ thái độ là việc Khương Vọng chưa nghĩ tới. Lúc đầu hắn cảm thấy đối với tà giáo có quy mô như Vô Sinh giáo này, cùng lắm Tam Hành Cung cũng sẽ chỉ phái ra một chân truyền cấp độ thần lâm lên tiếng là được. Ngay cả chân nhân cũng không cần ra mặt. Hắn không nói đến việc Ngô Bệnh Dĩ đích thân lên tiếng, hiệu triệu tu sĩ pháp gia trong thiên hạ cộng hình sát. Chuyện này chỉ có thể quy về việc Lâm Huống cùng Ô Liệt đã từng có công hiến. Bên phía Trọng Huyền Thắng là mang hết toàn bộ hành vi cùng với chứng cứ sau khi Trương Lâm Xuyên thế mệnh lôi chiêm càn ở quận Lộc Dương quy tội cho Vô Sinh giáo, xuất phát từ người bị hại ở quận Lộc Dương, dẫn phát việc tiêu diệt tà giáo ở quy mô lớn. Những người bị hại này có một bộ phận rất lớn là những kẻ cạnh tranh thất bại, bởi vì Trương Đâm Xuyên mượn thân thể lôi chiêm càn là để treo lên con thuyền lớn Tề Quốc, chứ không phải là thực hiện hành vi phá hoại. Cho nên trong toàn bộ quá trình đấu tranh ở quận Lộc Dương, gã đều gần như là tuân theo quy củ. Có điều những người này quả thực đã bị Vô Sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên chèn ép, dùng bọn họ để gõ vang tiếng chuông tiêu diệt Vô Sinh giáo cũng không có gì không ổn. Còn về việc phong thư ngỏ của Khương Vọng dẫn đến rất nhiều phản hồi, bên trong nội bộ Tề Quốc có vô số ý kiến bất đồng, trong đó to tiếng nhất là danh nho Nhĩ Phục Minh. Người này viết liên tục 3 thiên văn chương, nói Linh Dương khởi đương đại nhập, nói tư dụng công khí giả hà vi, viết quốc gia đại sự yên vi tư hận. Hai thiên văn chương sau Vừa nhìn tên thì đến biết đại khái là nói gì. Linh Dương trong thiên văn chương thứ nhất là đề chỉ Linh Dương Hầu, thời Tề Võ Đế, bởi vì dùng công cho việc riêng mà bị Võ Đế đoạt tước. Thiên thứ nhất thống mạ Linh Dương Hầu, xem như đang thử nghiệm, lấy tích xưa để can gián ngày nay, văn chương vô cùng bay bổng. Ngay sau đó, thiên thứ hai, thiên thứ ba, dùng từ càng ngày càng nghiêm khắc, cũng trực tiếp nhắm vào mâu, đầu mâu chỉ ngay Khương Vọng. Nhĩ Phụng Minh đại biểu, đương nhiên không chỉ là bản thân gã, nhưng mà nếu kiên quyết xếp gã vào đảng phái nào đó, thì lại khó làm được. Một thân bút pháp tài hoa này, cùng tư thái cuồng sĩ, ai cũng dám bắn chính mình là triết học sinh tồn của gã. Gã biết ai có thể mắng, ai không thể mắng. Nếu đụng phải cọng rơm cứng, liền rụt đầu, đóng cửa không ra thì cũng chính là lý do khiến gã sống thoải mái hơn Hứa Phóng năm đó nhiều. Có người cầu mỹ danh, có người cầu tiếng xấu, lông xà đều đạo, lông xà đều có đạo, đều có thể phong thủy, phong sinh thủy khởi. Bà thiên văn chương này quả thực đã viết rất đặc sắc, khiến cho triều đình nghị luận ầm ĩ. Chiến sự đường thì lại không có đại nhân vật nào tỏ thái độ, nhưng mà từ đó tiếng tranh cãi lại càng thêm kịch liệt hơn. Là một trong những đại nhân vật có danh tiếng đang thịnh nhất Tề quốc, việc Võ An Hầu điều động tài nguyên quốc gia truy kích và tiêu diệt một tà giáo vô danh cũng trở thành một chủ thể nóng mà đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận. Những tấu chương liên quan đến không gần như mưa rào, người ủng hộ có, người phản đối cũng có. Mãi cho đến hôm nay, trận triều nghị này thiên tử chỉ rõ để Khương Vọng tham gia, ước chừng chính là muốn đóng hòm kết luận vấn đề đang xôn xao trong khoảng thời gian này. Thành Truyền cũng vì vậy nên mới lo lắng. Khương Vọng thì đã rất bình tĩnh, nghe được tin tức này cũng chỉ nói một tiếng biết. Có một số việc kỳ thực cũng không có gì để tranh luận, nhưng mà vẫn không thể chịu nổi việc bị một số người soi mói, một số khác là trợ giúp. Hắn đã sớm quen, cũng đơn giản là muốn đi đối mặt. Sau khi thoáng nhìn qua bia mộ Lâm Hữu Tả lần nữa, hắn liền nhổ thân mà lên, đạp không mà đi xa. Từng đóa mây xanh nở rộ, chỉ hướng Lâm Truy. Từ cực điện chính là điện nghị sự của văn võ bá quan đại tề đế quốc. Việc chính sự mang tính địa vương ở đế quốc vĩ đại này thường bắt đầu và hoàn thành ở các quận. Bình thường triều đình chỉ phụ trách giám sát, còn về chính sự liên quan đến quốc gia, cùng với vài sự vụ địa phương không thể làm chủ, đều sẽ được bách quan nghị sự trong từng giai đoạn xử lý thỏa đáng. Đi lên nữa là do chính sự đường hợp nghị, cuối cùng mới là thiên tử xem xét. Dù sao đế quốc to lớn như vậy, có cương thổ vạn dặm, trăm tỷ con dân, làm sao có thể có chuyện nào cũng phí sức được chứ? Trong lịch sử, hoàng đế nửa tháng một lần, một tháng một lần, thậm chí là một năm, nửa năm, không có lên triều là chuyện bình thường. Duy chỉ có đường kim thiên tử hiện nay là thường xuyên lên triều. Chỉ cần không xuất chinh thì dù có gió to, mưa lớn thì cũng không ngoại lệ. Ông thường ngồi trên ghế cao trong Từ Cực Điện, trầm mặc dự thính bách quan tranh cãi. Không phải đại sự thì không tham dự thảo luận, nhưng mà những việc bách quan nghị luận đều sẽ là qua tai của ông một lần, vậy nên không người nào dám không dụng tâm. Dù rằng có công tích, có thể sánh vai thái tổ, võ đế, nhưng ông vẫn không hề lười biếng ngày nào. Ông ngồi ở nơi chí tôn, bình tĩnh sau lớp rèm che, ai cũng không thể thấy rõ tâm tình, nhưng ông lại luôn quan sát kỹ thiên hạ. Mọi đế vương vĩ đại đều luôn có chỗ cầu. Hiển nhiên, việc Đại Tề hiện tại vượt ngang Đông Nam, nhìn chằm chằm thiên hạ vẫn chưa thể lấp đầy dã vọng của ông. Từ khi đăng cơ tới nay, ông đã 57 năm. Niên hiệu Nguyên Phượng đã đủ để mang danh tiếng vĩ đại, nhưng mà những chuyện xưa liên quan đến niên hiệu này vẫn còn đang tiếp tục. Khác với tưởng tượng uy nghiêm yên lặng, hùng vĩ, đại đa số thời điểm, Từ Cực Điện chẳng khác gì chợ bán thức ăn cả. Các bên không ngừng tranh cãi, tranh luận đến đỏ mặt tía tay cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Người này nói thuế nông không phải cắt giảm, mà tương ứng cũng phải đổi thành lương thành tiền, tránh việc hao tổn trong quá trình thu lương thực. Người kia nói, 30 loại thuế là hoàng ân quần quận, cần làm chuyện gì cũng phải cân nhắc đến tình hình trong nước. Lấy tiền, người sắp chết đói rồi, còn ăn tiền được không? Tranh luận túi bụi. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến thanh âm của Kim Quang Võ Sĩ, Võ An Hầu yết kiến. Từ Cực Điện lập tức như đã bị người ta phủ kết giới im lặng. Tất cả mọi người đồng ngậm miệng. Có vài người, ánh mắt như là có như không, thoáng qua đội ngũ đang đứng bên phải đại điện. Vị danh nho yên lặng tự hiền thần thái, nhưng mà lại không hề có nhất quan nửa chức trong người. Nhĩ Phụng Minh. Tại thời điểm này, Võ An Hầu hất lên một thân hầu phục sắc tím cửu mãng nuốt mây, tay đè trường kiếm nhanh chân bước vào trong điện. Tiếng giày thanh thúy vang lên trong đại điện. Hôm nay hắn không còn mang theo dáng vẻ ôn hòa ngày xưa, mà ngũ quan sắc bén, khí như mây bay, giống như là danh kiếm thiên hạ ở bên hông kia. Hắn đã xuất vỏ. Hắn dạo bước giữa lối đi do quan lại cả chiều tách ra, mắt nhìn thẳng ở bên trong Từ Cực Điện mênh mông, mang theo phong thái chống đỡ mái vòm, từng bước một đi đến trước bệ đỏ. Miễn lễ. Thiên Tử Đại Tề đang ngồi ở trên long ỷ, giơ tay lên. Ở trong đội ngũ chính sự đường, Tống Diêu mặt không biểu tình, dư quang thoáng nhìn Dịch Tinh Thần đang mang Tấu Chương bên cạnh, ổn định đến không bay một sợi tóc. Trong lòng biết mọi người đều cảm thấy hơi mờ mịt. Dù là ủng hộ Võ An Hầu hay ủng hộ Nhĩ Phụng Minh, đều không thể nắm chắc được thái độ của Thiên Tử. Còn chư bái đã miễn lễ sao? Thiên Tử đây là hài lòng hay là bất mãn đây? Nâng cao có phải là vì muốn đánh cho ngã đau không? Người có tâm thì liếc qua Quan Quân Hầu, người được xưng đế quốc song kiêu cùng Võ An Hầu, nhưng mà chỉ thấy vị hầu da áo trắng này, hai con người hơi khép vẫn đang đắm chìm trong thế giới tu hành, có thể đứng gác trong triều nghị, quả thực đặc quyền của vị quân công hầu trẻ tuổi này. Khương Vọng mặc kệ những người khác, cũng không đi phỏng đoán tâm tư của ai, chỉ đứng ở đó sống đứng thẳng như kiếm, đạp đất chống trời. Ánh mắt Thiên Tử rủ xuống, thanh âm bao phủ đại điện. Thư của Võ An Hầu viết rất tốt, có thể thấy được gần đây dụng công đọc sách. Khương Vọng trả lời. Thần chỉ là hơi khó kìm lòng, nâng bút mà lên cũng không biết là văn là tốt hay xấu. Thiên Tử nhìn hắn ngữ khí cũng không gợn sóng. Gần đây có mấy thiên văn chương trích dẫn kinh điển, câu cú hòa mỹ, đọc như là phẩm trà thơm vậy. Võ An Hầu đã đọc qua chưa? Nếu là văn chương thì gần đây hẳn là thần chưa đọc qua. Vì sao? Không có thời gian. Ái Khanh đang bận rộn chuyện gì? Khương Vọng bình tĩnh hồi đáp. Bận tăng sự của bằng hữu. Thiên Tử vốn còn mấy lời muốn nói, nhưng lúc này đột nhiên không muốn nói nữa, liền quát tay áo. Nhĩ tiên sinh, chậm đã mời Võ An Hầu đến cho ngươi. Có vấn đề gì ngươi không ngại thì cứ nói thẳng đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.